Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, ma vật đào thải. Tất cả ma vật tại thu được mệnh lệnh thời điểm đều thẳng tắp hướng về ma quật vị trí mà đến. Đây cũng không phải là bởi vì chúng nó trước đó liền đã biết ma quật địa điểm, mà là tại vừa mới Ngưu Khôi đối bọn chúng ra lệnh thời điểm, đồng thời đem ma quật vị trí thông qua hình vẽ cáo chi. Ý niệm truyền thâu không có ngôn ngữ hạn chế, cho nên Ngưu Khôi mệnh lệnh không chỉ có thể truyền thâu hình vẽ, cũng có thể lệnh tất cả sinh vật lý giải. Tại hạ mệnh lệnh này về sau, Ngưu Khôi đem chọn cái ma quật tất cả hang động cùng đường hầm đều mở ra. Bốn phương thông suốt đường hầm để đám ma vật không cần tất cả đều chen chúc tại một chỗ. Mỗi cái huyệt động đều có 100 mét đường kính lớn nhỏ, đủ để cho bất luận cái gì ma vật cùng tương đương đi. Bất quá, coi như Ngưu Khôi làm như vậy, khi những cái kia ma vật đi tới ma quật về sau, cái này ma quật vẫn như cũ lộ ra chật chội, cũng không phải là bởi vì đám ma vật hình thể quá lớn. Những này vừa mới sinh ra chừng 10 ngày ma vật, lớn nhất cũng vẻn vẹn cao 10 mét mà thôi. Đường hầm có thể nhẹ nhõm thông qua, chủ yếu là số lượng. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Mặc dù vẻn vẹn triệu hoán chung quanh phương viên hơn 10 dặm ma vật, nhưng là, này 10 ngày bên trong cũng là Ngưu Khôi để trước đó mấy cái kia tiểu động vật chủ yếu hoạt động. Tại 10 cây số phạm vi bên trong đoạn thời gian, nói cách khác, hơn 10 cây em phạm vi bên trong, căn bản là mấy ngày nay cái thế giới này đản sinh tuyệt đại đa số ma vật. Cái thế giới này những động vật không giống Arad thế giới cùng Hokage thế giới như thế, có các loại thần kỳ giống loài, đều là cùng Ngưu Khôi kiếp trước động vật. Nhưng là, tại những động vật này bên trong, lại cũng có được giống như là anime bên trong xuất hiện cái kia Sarutobi Sasuke. Trí tuệ phi thường cao, có thể nghe hiểu nhân ngôn, thậm chí có thể biến thân kiếm cơ hầu tử. Dù sao, cái thế giới này là có linh khí tồn tại, cho nên coi như không có thần kỳ sinh vật, cũng có linh tính sinh vật, mà những sinh vật này có thể nói là dễ dàng nhất biến thành ma vật tồn tại. Bởi vì chúng nó nội tình so phổ thông động vật vững chắc, bọn chúng có thể càng nhanh hơn hấp thu ma huyết. Động vật dù sao cũng là động vật, bọn chúng sẽ không muốn lấy hấp thu ma huyết về sau sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Bọn chúng liền là muốn trở nên mạnh hơn, muốn để cho mình biến thành đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Muốn xử lý tất cả thiên địch, để cho mình sinh tồn vô ưu vô lự. Động vật so với nhân loại càng thêm khát vọng thực lực. Bọn chúng chỉ cần ủng có thể cải biến thực lực cơ hội, liền sẽ báo không do dự đi làm, đi chủ động truy cầu. Mà chính là bởi vì như thế, cho nên, vẻn vẹn 10 ngày, cái này phương viên hơn 10 cây em bên trong, đã đản sinh ra mấy chục vạn chỉ ma vật. Cái này vẫn là không có tính côn trùng. Cũng bởi vì vẻn vẹn trên lục địa, nếu như cái phạm vi này bên trong có phiến hải vực, như vậy số lượng này không sai biệt lắm sẽ hướng lên lật gấp 10 lần. Ma vật bên trong, côn trùng là nhiều nhất, một đám rắn, côn trùng, chuột, kiến có thể nhìn người tê cả da đầu. Có vẻ như bọn gia hỏa này tại ma hóa về sau, trước cường hóa chính là mình sinh dục năng lực, cho nên vẻn vẹn 10 ngày mà thôi, bọn chúng liền phát triển ra hơn 10 lần thành viên gia đình. Nơi này ít nhất loài cá, đây cũng không phải là bởi vì bản này phạm vi bên trong ma hóa loài cá ít. Chung quanh vẫn có một ít dòng sông cùng nước hồ. Bất quá, Ngưu Khôi ma quật là trên đất bằng, ngoại trừ một hai cái đem chính mình tiến hóa ra lục năng lực hành động cá bên ngoài. Cái khác loài cá đều chỉ có thể ngốc trong nước lo lắng suông. Lại nói, đã tiến hóa ra lục năng lực hành động cá, có vẻ như đã có thể tính là lưỡng thê loại đâu. mấy chục vạn ma vật chở ma quật bên trong hoặc là ma quật bên ngoài. Phía ngoài muốn vào đến, bên trong không muốn bị chen đi ra. Cứ như vậy, đám ma vật bắt đầu chém giết. Bọn chúng bản thân liền là động vật hoang dã. Hiện tại còn đã bị ma hóa, biến thành ma vật. Cái kia tính tình sao có thể tốt đâu. Muốn làm chết người liền động thủ, hoàn toàn không bức bức. Ở trong đó, vài cái nhân loại cùng bán nhân loại liền lộ ra rất đặc thù. Bọn hắn không có tham dự trong đó, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Hiển nhiên, đối với cái khác ma vật tới nói, những người này lại là đã tại trí tuệ bên trên đạt đến một tầng khác. Với lại, bọn hắn là thực lực cũng không yếu. Có mấy cái ma vật khả năng nhìn bọn họ không vừa mắt. Nhưng là tại những nhân loại này cùng bán nhân loại ăn ý luyện dưới tay. Bọn hắn rất nhẹ nhàng liền giải quyết những cái kia tìm phiền toái ma vật. Converter, Miss Dux Niu Khôi thông qua ma nhãn nhìn xem đám ma vật loạn tưởng. Cũng không có tiến hành ngăn lại. Tại Niu Khôi xem ra, những này ma vật đều là rác rưởi. Chết hết cũng không đau lòng. Mà bây giờ trận này chém giết, vừa vặn cũng là đem bên trong rác rưởi loại bỏ đi ra thời điểm. Thật giống như nuôi cổ. Cuối cùng còn lại liền là mạnh nhất, cũng là Niu Khôi cần có hữu dụng rác rưởi. Không bộ hạ, không không không, những này ma vật trước mắt vẻn vẹn chỉ là pháo hôi mà thôi. Khoảng cách Niu Khôi đối với mình bộ hạ cái này định nghĩa còn kém rất xa đâu. Chết mất liền là vô dụng rác rưởi, sống sót liền là hữu dụng rác rưởi. Niu Khôi ý nghĩ liền là đơn giản như vậy. Như thế, ước chừng qua chừng một giờ, ném đi những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến, mấy chục vạn ma vật hạ xuống đến 50.000, mà những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn thừa lại 17. Chín thành ma vật đều tại cái này trong vòng một canh giờ chết mất. Khi còn lại cái này vẻn vẹn một thành về sau, toàn bộ ma quật rốt cục đem tất cả ma vật đều chứa đựng. Những cái kia chết mất ma vật thân thể có bị cái khác ma vật ăn. Có thì là bị cái này trong động ma những sinh vật kia hóa thành bùn thổ. Nham thạch nuốt chửng lấy. Gặp đây, Niu Khôi đem vẫn còn tiếp tục chiến đấu ngăn lại xuống tới. Có mấy cái còn không nghe lời, còn muốn đánh, nhưng là theo Niu Khôi hừ lạnh một tiếng. Mấy cái này không nghe lời trực tiếp liền nổ thành bọt máu. Toàn thân cao thấp, không có một khối đại suất 1mm lập phương mảnh vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.